Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 458, đầu nát khoe oai. Đối mặt cái này để cho người ta dở khóc dở cười tình trạng. Đai Ly bọn người đều biểu thị càng khắc Đa Lai Tây ngươi nha. Thật sự là phá hư bầu không khí quỷ tài a. Thật vất vả dựng dụng ra kinh sợ cảm giác. Lúc này mới trong nháy mắt liền bị lời này nhiều ra hỏa phá hủy. Không khoe khoang ngươi biết chết sao? Đai Ly rất muốn ở ngay trước mặt hắn hỏi một câu như vậy. Coi nhẹ nội tâm những thứ này cùng chuyện khẩn yếu không quan hệ tâm tình rất phức tạp. Đai Ly nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện nguyên bản nằm xuống đất Tử Khứu lúc này hết thảy đã súm lại. Làm sao không biết bọn chúng ban đầu tư thái bất quá là một loại chướng nhãn pháp. Song phương đám người đứng tại cháy đen đống đá vụn bên trên. Thổi âm trầm gió lạnh, trừng trong mắt rằng co, để trung tâm nội thành bầu không khí lộ ra phi thường ngưng trọng. Toàn thân lập lòe thần bí ánh sáng tím càng khắc Đa Lai Tây. Tiếp tục phát động hắn dùng để đối phó khe hở không gian năng lực. Mà phần đông thần cấp Tử Khứu thì là hắn cầm xuống Đai Ly chiến lực. Nếu như không có cách nào thông qua không gian năng lực đào tẩu, như vậy hơn trăm vị thần cấp Tử Khứu đúng là Đai Ly không cách nào ngạnh kháng. Chính là cân nhắc đến điểm ấy, cho rằng lúc này chính là tình thế chắc chắn phải chết càng khắc Đa Lai Tây. Cả người xem ra đều rất là tự tin. Vừa nghĩ tới có lẽ hôm nay liền có thể cầm xuống Đai Ly. Cái này cơ bắp người cười đến cơ bắp đều tại run lên một cái. Chàng diện một lần phi thường buồn cười. Bất quá, đã Đai Ly dám lấy thân mạo hiểm đến đây nơi đây. Như vậy thì có nắm chắc ứng đối đủ loại đột phát tình huống. Hừ hừ, tương đương đừng tưởng rằng ngươi liền ăn chắc ta. Hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lớn tiếng đánh gãy địch nhân mộng đẹp, Đai Ly liền muốn cho hắn biết vô luận loại nào kế hoạch hoàn mỹ. Tại thực lực cường đại phía dưới, còn lớn hơn suy giảm. Không đợi càng khắc Đa Lai Tây phản bác, Đai Ly lập tức mở ra không ổn định khe hở không gian. Sau đó đem dấu ở trong đó đâu nát hình dáng cực lớn cầu đạo ngọc quả thực là túm ra. Nhìn thấy cái này quen thuộc hắc ngọc. Càng khắc Đa Lai Tây con người vô ý thức co rụt lại. Biết thứ này không phải duy nhất một lần, lại có thể bảo tồn lại. Càng khắc Đa Lai Tây trong lòng tất thắng tín niệm lập tức xuất hiện dao động. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Đai Ly đã đem cực lớn cầu đạo ngọc xem như vũ khí vung vẩy. Khiến cho hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Chỉ huy thủ hạ đi theo chính mình cùng một chỗ lui về sau ra một khoảng cách. Để vòng vây biến lớn rất nhiều lần. Càng khắc Đa Lai Tây lần nữa nhìn về phía ôm màu đen đâu nát xoay quanh Đai Ly. Lập tức trong lòng một trận nộ khí dâng trào. Lộ ra nghiến răng nghiến lợi chi tư. Ghê tởm, gia hỏa này đối mặt ta xuất kỳ bất ý chiêu thức. Vì sao đều là có đủ loại ứng đối phương thức. Càng khắc Đa Lai Tây tự lẩm bẩm thanh âm, Đai Ly bọn người không cách nào nghe thấy, bất quá coi như nghe thấy, chỉ sợ cũng không ai sẽ đi trả lời. So với đã chết tại nói nhiều nhân vật phản diện, Đai Ly bọn người cũng sẽ không đầu phát nhiệt là một lần đầu ngốc. Nhìn thấy địch nhân quả nhiên sợ hãi cầu đạo ngọc công kích, Đai Ly đối với hai nữ nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức hướng về một cái phương hướng phá vây mà đi. Theo sát lấy Đai Ly nữ hài, tận khả năng gần sát phía sau lưng của hắn, phòng ngừa quấy nhiễu cầu đạo ngọc vung vẩy quỹ tích, mà tại loại này vô cùng đơn giản chiến thuật phía dưới. Địch nhân lại bị hữu hiệu ngăn cản tại 100 mét có hơn. Không được tiếp cận Đai Ly thân thể, viễn trình năng lượng công kích. Vừa chạm vào đụng phải cầu đạo ngọc liền sẽ tiêu tán không còn. Cận thân công kích cũng vô pháp đột phá cầu đạo ngọc phòng ngự. Cái này khiến địch nhân thúc thủ vô sách. Hình thể cực lớn cầu đạo ngọc. vẻn vẹn bị xem như tấm chắn vung vẩy ở xung quanh người lời nói, liền có thể hình thành một đạo hoàn mỹ phòng tuyến, so với bởi vì tự thân tốc độ di chuyển chậm chạp, mà không phát huy được tác dụng viễn trình thao tác công kích. Cái này có lẽ mới là bành trướng cầu đạo ngọc chính xác sử dụng phương thức. Nghĩ tới đây, Đai Ly cao hứng phía dưới, vung vẩy màu đen đâu nát cánh tay cũng càng thêm dùng sức mấy phần. Mắt thấy hắn liền muốn lấy loại này ngoài ý liệu phương thức, đột phá tầng tầng lớp lớp vòng vây, rời khỏi chính mình không gian giới hạn thủ đoạn ảnh hưởng phạm vi. Càng khắc Đa Lai Tây trong lòng bỗng cảm giác khẩn trương. Ghê tởm, đừng cho hắn chạy, cho ta thả ra bản nguyên, dùng thân thể ngăn cản hắn. Phát ra cái này hiệu suất thấp nhất tiêu hao mệnh lệnh. Càng khắc Đa Lai Tây cũng không lo được nhiều như vậy. Tử khứu không cách nào tự động bổ sung bản nguyên tiêu hao đặc điểm. Để càng khắc Đa Lai Tây bình thường không muốn quá nhiều lãng phí bọn chúng nguồn năng lượng. Miễn cho hậu cần áp lực biến lớn, nhưng là vì không để cho mình đại kế thất bại, giờ khắc này hắn không thể không từ bỏ cân nhắc chuyện sau đó. Toàn lực ứng phó ứng đối thời khắc này khó khăn mới là việc cấp bách. Thu được mệnh lệnh về sau, những cái kia không ngừng lui ra phía sau né tránh, đồng thời phát ra chút vô lực công kích từ xa, mưu đồ hơi trở ngại Đai Ly hành động phần đông tử khứu. Lập tức tựa như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa cùng nhau tiến lên. Lần nữa ngăn chặn mấy người phá vòng vây con đường. Tử khứu nhóm bao vây lấy màu đen bản nguyên chi lực thân thể, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đợi cho cùng cực lớn cầu đạo ngọc phát sinh va chạm lúc. Cái kia bởi vì bản nguyên mẫn diệt mà đưa tới cực lớn sóng xung kích, làm cho cả nội thành đều run rẩy lên. Oanh tương đương, một tiếng vang động trời động đậy về sau, Đai Ly cầm giữ cầu đạo ngọc cánh tay phải lập tức chua chua. Suýt nữa để bảo mệnh át chủ bài rời khỏi tay bay đến nơi xa. Thật vất vả triệt tiêu lực phản chấn về sau, Đai Ly dùng một cái tay khác lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Ánh mắt sắc bén bắn về phía va chạm điểm chỗ một phương khác. Nhìn xem bay ngược mà trổ mã đầy đất, đập chết 8-9 cấp tử khứu vô số những thân ảnh kia. Đai Ly khóe miệng một phát, lộ ra cái nụ cười hài lòng. Ha ha, tương đương nhìn các ngươi có thể kiên trì mấy lần. Ta bành trướng cầu đạo ngọc, thế nhưng là không sợ tiêu hao. Ước lượng lớn nhỏ cơ hồ không có giảm bớt bao nhiêu cầu đạo ngọc. Đai Ly trong lòng lực lượng 10 phần, phát hiện Đai Ly động tác, cũng đi theo chú ý tới cầu đạo ngọc cơ hồ không có chút nào biến hóa sự thật. Emilia hai nữ cùng càng khắc Đa Lai Tây trong lòng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Các cô gái tự nhiên là vui vẻ dị thường, mà càng khắc Đa Lai Tây sắc mặt lại khó coi hù chết người. Nếu như hắn có hao như vậy đem lửa giận chuyển hóa làm lực lượng năng lực lời nói, lúc này hắn e sợ đều có thể bạo chủng đem Đai Ly đè xuống đất hành hung. Thế nhưng là giả thiết chính là giả thiết, chính là hí kịch hiệu quả mạnh hơn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Nhìn thấy địch quân phòng tuyến lộ ra sơ hở, Đai Ly đương nhiên sẽ không đợi đến khôi phục thời điểm lại tiếp tục phá vây. Mang theo hai nữ lần nữa hướng phía trước trùng kích đi qua. Lấy cầu đạo ngọc làm mở đường tiên phong, đem trên đường đi lạc đàn thần cấp tử khứu hút bay. 8-9 cấp tử khứu ăn mòn thành cho cho. Đai Ly cái kia thế như trẻ che tư thái, thấy càng khắc Đa Lai Tây nội tâm một trận tuyệt vọng. Bất quá, kiêu hùng đến cùng là kiêu hùng, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời mặt trái tình cảm mà như vậy thúc thủ chịu trói. Đợi cho đuổi kịp Đai Ly đám người bộ pháp, hơn 100 vị tử khứu cũng lần nữa súng lại đến mục tiêu bên người thời điểm. Càng khắc Đa Lai Tây không nói hai lời cắn răng phát lệnh đến. Hạch tâm giới hạn toàn bộ triển khai, không cần cân nhắc cuối cùng chi ác gánh vác, cho ta toàn lực phát ra bản nguyên chi lực, phát ra cái này dù cho khả năng tổn thương đến chết người khung máy. Cũng muốn ngăn cản Đai Ly mệnh lệnh, càng khắc Đa Lai Tây ánh mắt đỏ lên đến muốn nhắm người mà phệ tình trạng. Nếu như lần này không có cầm xuống Đai Ly, hơn nữa Tử Khứu đại quân lại bị hao tổn nghiêm trọng. Như vậy đằng sau lại nghĩ tiếp tục chiếm lấy phá diệt thành, sẽ phải gian nan vạn phần. Không nghĩ mất đi cái này tiền tuyến thành lũy, càng khắc Đa Lai Tây trong lòng đối với thắng lợi khát vọng cũng càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Bất quá, sự thật cũng sẽ không bởi vì một người ý nguyện mà chuyển di. Cho dù hắn lại thế nào khát vọng, cũng gây khó dễ không được Đai Ly phá vây hành động. Ỷ vào cầu đạo ngọc không gì không phá, đồng thời lại cứng rắn vô cùng đặc tính. Đai Ly một thanh liền đem nó đỗi đến hơn trăm vị thần cấp Tử Khứu tạo thành bức tường người bên trên. Sau đó cùng bọn chúng liều mạng bản nguyên tiêu hao, song phương tiếp xúc điểm chỗ, bởi vì bản nguyên mẫn diệt mà phát ra từ tư thanh đinh tai nhức óc. Tăng thêm cái kia vặn vẹo không gian, còn có liên tục không ngừng trùng kích phong bạo, cái này rằng co hình tượng xem ra một lần phi thường hùng vĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.